Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, phản ứng. Làm Austin xuất hiện ở cái thế giới này một nháy mắt. Trùng điệp lực lượng khí cơ tỏ khắp tại không trung. Cứ việc Austin cũng không phải là có ý đem khí thế mở ra hoàn toàn. Nhưng là, khí thế kinh khủng uy áp vẫn như cũ tràn ngập mà ra. Khiến cho không gian như sắt cầu nặng nề. Đón lấy, bên trong thời gian pháp tắc nguồn gốc lực lượng, bắt đầu cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Không gian, giống như là sắp nghiền nát mặt kính kịch liệt lắc lư. Tại Austin cảm giác bên trong, thiên khung càng là như là mưa to gió lớn bên trong tầng một thật mỏng giấy dán cửa sổ. Lại như mưa to gió lớn bên trong bấp bênh một thuyền lá lênh đênh. Sắp bị đột kích mưa to gió lớn lật úp phá hủy. Austin thần sắc mãnh biến. Sau đó, đại biến giáng lâm, răng rác, toàn bộ thiên địa đều giống như lay động một cái. Liền thấy bên dưới vòm trời rơi, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ bầu trời giống như là mặt kính từng mảng lớn vỡ vụn. Lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám. Thôn phệ trên trời dưới đất hết thảy hào quang. Cái kia không biết bao nhiêu vạn dặm bầu trời tại thời khắc này đổ sụp. Vô số không gian mảnh vỡ từ thiên khung rơi xuống. Hóa thành lửa cháy ngập trời lưu quang. Như là diệt thế thiên tai lưu tinh thiên hỏa giáng lâm đến trong nhân thế. Chuyện gì xảy ra? Austin thân hình đình trệ ở giữa không trung. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ là bầu trời nhanh chóng hướng phía bốn phía sụp đổ. Liên đới lấy không gian bốn phía. Băng tuyết mặt đất đều tại từng mảng lớn rơi vào. Thôn phệ tất cả tia sáng hắc ám nhanh chóng lan ra. Cái loại cảm giác này tựa như thế giới này không thể thừa nhận Austin lực lượng nặng nề. Trực tiếp bị áp sập hủy diệt. Tình huống gì? Giờ phút này. Austin trong óc vô số nghi hoặc xông tới, nhưng mà, hắn đã không có thời gian đi suy tư, bởi vì tại phương viên mấy chục dặm, mấy trăm dặm không gian cấp tốc lan tràn ra phía ngoài sụp đổ thời khắc. Một luồng nguy hiểm cực lớn khủng bố giáng lâm trong lòng. Thật giống như lại tiếp tục ở chỗ này cái thế giới nhiều một giây. Sau một khắc tất nhiên sẽ có một cái không cách nào tưởng tượng đại khủng bố giáng lâm. Không có chút do dự nào, Austin nhất thời dẫn động trong óc chân lý chi môn, một cỗ lực lượng tự dị độ không gian bắn ra mà đến. Đem Austin thân thể khổng lồ cấp tốc kéo vào chân lý chi môn không gian bên trong. Thật lớn long thân tùy theo tại thiên địa bên trong biến mất. Nhưng mà, trong nháy mắt đó sinh ra đáng sợ ảnh hưởng vẫn tại tiếp tục. Đổ sụp không gian vẫn như cũ hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Chỉ là tốc độ dần dần chậm lại. Tốt chốc lát công phu sau. Phạm vi ngàn dặm phạm vi thiên địa bên trong. Xuất hiện một cái thâm bất khả chắc thật lớn trống rỗng. Ngay tiếp theo thiên địa. Không gian đều tại cái kia một mảng lớn khu vực bị một luồng vô cùng kinh khủng lực lượng đào đi một khối lớn. Hiện ra một cái vô cùng to lớn, bất quy tắc, thôn phệ trên trời dưới đất hết thảy hào quang vực sâu hắc ám. Theo Austin xuất hiện lại đến lợi dụng chân lý chi môn chạy trốn. Chạy đến chân lý chi môn bổ sung chiều không gian bên trong. Bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, nhưng mà chính là ngần ấy thời gian, lại là cho thế giới này mang đến vô cùng đáng sợ tai nạn. Sụp đổ vực sâu hắc ám bên trong, từng mảnh vỡ vụn không gian mảnh vỡ trôi nổi. Cái kia đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám. Càng là không biết thông nhìn nơi nào, phảng phất chỉ cần nhìn nhiều một chút, người thần hồn đều sẽ bị thu nạp vào nhập trong đó. Kia là so với địa ngục còn muốn kinh khủng hắc ám. Cùng thời khắc đó, phương viên mấy chục vạn dặm khu vực phạm vi bên trong. Tất cả tại sông băng cao nguyên bên trên sinh tồn sinh vật. đều là cảm thấy một luồng lạnh thấu xương vô biên hàn ý. Đột nhiên tại cái kia cỗ uy áp bạo phát xuống, không khí giống như là rót trì, vô luận là bạch ngân vẫn là hoàng kim đẳng cấp sinh vật, đều là bị vô cùng cường đại phụ trọng áp sập trên mặt đất. Vô cùng hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy phương xa cái kia một mảng lớn hắc ám lan ra. Khoảng cách Austin đặt chân chi địa thêm gần một chút sinh linh, bị cái kia sụp đổ không gian lan đến gần sinh vật. Cái kia càng là thê thảm, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp hô lên, chính là bị cuốn vào cái kia vô tận vực sâu hắc ám chỗ. Càng nhiều thanh đồng đẳng cấp trở xuống sinh vật, tức thì bị cái kia cỗ một nháy mắt tản mát ra uy áp đánh chết. Khủng bố, vô biên, vô cùng mãnh liệt không gian ba động, như là biển gầm dòng lũ, đem Austin xuất hiện lúc cái chủng loại kia khí tức khủng bố đưa đến phương xa. Liên lụy toàn bộ đô lần sông băng cao nguyên, sinh tồn ở trên phiến đại địa này bạch long, băng xương cự nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cỗ này nếu như mặt trời thẳng rơi giang hà, sinh ra huy diệu khắp bắn vô biên khí cơ xung kích toàn bộ thế giới thiên cơ khí tràng. Cứ việc thế giới này vô cùng khổng lồ, Zeta đại lục diện tích càng là khó mà tiến hành tính ra, nhưng phát sinh ở nguồn gốc phương diện thời không nhiễu loạn, vẫn như cũ bừng tỉnh những cái kia biến mất tại bóng đêm vô tận bên trong cổ lão tồn tại nhóm. Là ai? Ai trước một bước thức tỉnh? Bóng tối vô tận, một vị không biết tên tồn tại bị bừng tỉnh, kịch liệt kinh động nhiễu loạn thời không, nhấc lên từng đợt hỗn độn ám lưu. Cái kia nguồn gốc từ cho thời gian tuyến bên trên cộng minh, ngay lập tức bừng tỉnh đến càng nhiều tồn tại. Đây là có chuyện gì? Là tên đáng chết nào làm loạn? Hiện tại thế giới còn rất yếu đuối, căn bản không chịu nổi truyền kỳ phía trên lực lượng, còn không phải chúng ta giáng lâm thời điểm. Hắc ám, vẫn là hắc ám. Có băng lãnh giọng nữ ba động tại theo thế giới căn nguyên chấn động. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian lực lượng đã sớm bị nhiễu loạn thành một đoàn loạn ma. Vận mệnh ba động cũng tìm không thấy. Bất quá tựa hồ không phải quen thuộc những tên kia. Có người muốn đồng quy vu tận sao? Zeta đại lục đã là chúng ta nghỉ chân duy nhất đảo hoang, tuyệt đối không thể để cho cái kia đáng chết điên cuồng ra hỏa hủy diệt. Thanh âm kinh sợ, cha, hạ xuống thần dụ, nhất định phải tra rõ ràng. Một cái rộng lớn thanh âm cực kỳ tức giận. Hiển nhiên, cái này đột nhiên đem những này thần bí viễn cổ tồn tại nhóm đánh thức ba động. Dính đến một chút càng thêm viễn cổ không thể hoặc nói bí ẩn, khiến cho ẩn thân ở hắc ám hư không nhiều năm kinh khủng tồn tại nhóm nhao nhao tức giận. Nhưng mà, lại tại lúc này, bóng tối vô tận không gian bên trong, vĩnh hằng tịch diệt thời không bên trong, một cái cực kỳ phách lối điên cuồng thanh âm chính tùy ý chế giễu. Ha ha ha, một đám chó nhà có tang, một đám chạy trốn từ phía vùi ở cống ngầm bên trong một đám chuột vậy mà cũng sẽ có tâm địa tốt. Như vậy, thật muốn quan tâm Zeta đại lục tồn vong, vì sao lúc trước muốn đem cái kia hy vọng duy nhất đều đoạn tuyệt? Làm được tốt, chết đi, chết chung đi. Ba động càng thêm kịch liệt, chưa bao giờ có bất luận cái gì sinh cơ hắc ám không gian bên trong, tại thời khắc này lại là lộ ra sao động vô cùng. Chấn động ba động cuồn cuộn càn quét, không biết là ai trong bóng tối động thủ, gầm thét liên tục. Đồng thời, Zeta đại lục ở bên trên các sinh linh ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Chẳng biết tại sao, tại cái này cả ngày bên trong, toàn bộ bầu trời đều là mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, nhưng không có nửa điểm nước mưa nhỏ xuống. Cái loại cảm giác này liền phảng phất giống như là bầu trời nổi giận, phong vân dũng động, kết hợp Zeta đại lục ở bên trên bây giờ loạn thế trào lưu. Một viên nặng nề tảng đá